Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Đế Du, tập số 273. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và đừng quên comment cảm xúc của các bạn nữa nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Đế Du, tập 273. Khai Hoàng từng bước tới gần Lăng Tiêu Bảo Điện, một thân khí thế càng ngày càng mạnh. Trung quanh hắn bắn ra kiếm khí, dường như có thể đem thiên đình bổ ra, chia làm hai nửa. Khai Hoàng lúc này đã đi tới bên dưới Lăng Tiêu Bảo Điện. Kiếm của hắn vẫn đang trong vỏ, nhưng mà người hắn chính là kiếm vô cùng sắc bén. Vô thượng kiếm đạo, đạp phá thiên khuyết gặp thiên đế. Cho dù là cổ thần thiên đế đi ra, hắn cũng sẽ giết vào bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, thẳng đến đầu lâu thiên đế. Bên trong thiên đình lúc này tình thế hỗn loạn, vô số thần ma giống như là con ruồi không có đầu vậy, bốn phía tán loạn. Có kẻ đang chạy về phía Ngọc Kinh Thành Lăng Tiêu Điện, có kẻ thì thừa dịp chạy loạn ra khỏi thiên đình, còn có kẻ thì thừa dịp loạn đi ăn cướp, cướp sạch tài vật. Các thần ma làm quan tại thiên đình thì trốn ở trong nhà. Bên trong nhà, kiều thê mỹ quyến bọn họ run lẩy bẩy. Đám thần quan an ủi rồi nói: không sao, thiên đế ai tới làm cũng không sao. Chỉ cần thiên đế muốn thống trị chư thiên vạn giới, liền không thể không dùng tới chúng ta. Coi như Khai Hoàng giết được thiên đế, hắn cũng không giết chúng ta đâu. Bởi vì Khai Hoàng đã tới, thiên đình thoạt nhìn ngay ngắn rõ ràng, trật tự như xích sắt, như thiên cương vậy. Này liền rơi vào bên trong hỗn loạn. Một ngày này, vẻ bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp của thiên đình đã bị xé ra, phía dưới lại sa đọa kinh khủng, hôi thối khó ngửi như vậy. Một đạo hào quang hiện lên, Hạo Thiên Tôn sắc mặt âm trầm đứng phía trước Lăng Tiêu Điện. Hắn tiến lên trước một bước, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Khai Hoàng đang đi tới rồi lạnh lùng nói: Tần Nghiệp, ngươi làm cản. Khai Hoàng bên trong tay xách theo Vô Ưu kiếm, thản nhiên nói: Hạo Thiên Tôn, ngươi mưu hại thiên đế, chiếm lấy quyền hành, làm ra một thiên đế giả tọa chấn bên trong, là ta láo sược hay là ngươi láo sược? Hạo Thiên Tôn khí thế bạo phát, từng tòa thiên cung từ trong quang luân sau đầu nhảy ra, phủ kín sau lưng thiên đình, rồi thản nhiên nói: sáu vị thiên tôn đã tiến về Thái Hư, thiên đình trống rỗng, nhưng cũng có bốn vị thiên tôn tỏa chấn. Tần Nghiệp, người thực sự là tìm đường chết. Bốn vị thiên tôn tỏa chấn sao? Khai Hoàng đè lại chuôi kiếm, thản nhiên nói: thực ra thì không cần dùng đến nhiều như vậy, chỉ cần ngươi và ta đánh một trận, liền có thể phá hủy được toàn bộ Long Hán thiên đình rồi. Không tới mức như vậy. Hiểu Thiên Tôn liền từ phía sau hắn đi tới, bên trong tay cầm một cái rũa mài móng tay, mặt mỉm cười nói: Tần đạo hiếu, thực sự là không tới mức như vậy đâu. Vẫn là tới mức đó. Đột nhiên một đầu móng vuốt to lớn hạ xuống, rồi một con hư không thú to lớn xuất hiện tại bên trong thiên đế hậu cung. Lão Nguyên Thần Vương đứng tại trên cốt sơn sau đầu hư không thú. Lão Nguyên Thần Vương thản nhiên nói: hiện tại có bốn vị thiên tôn, một trận chiến này thiên đình hoàn toàn bị đánh nát không thành vấn đề. Hiểu Thiên Tôn khẽ mắt nhảy lên. Đột nhiên thanh âm của Tường Thiên Phi truyền tới, lời biếng cười nói: bản cung bởi vì là thiên phi nên không tiện xuất đầu lộ diện, cho nên liền không có đi Thái Hư, chưa từng nghĩ lại đụng phải Tần Thiên Tôn tới thiên đình. Vị tỷ tỷ này là... Lão Huyền Thần Vương đứng tại chỗ cao, tay áo tung bay nhưng không có lên tiếng. Khai Hoàng bàn tay khẽ động, Vô Ưu kiếm ra khỏi nửa tấc, rồi thản nhiên nói: xem ra Thiên Công và Thổ Bá có được cơ hội rồi. Nghe vậy, trong lòng của Tường Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn nghiêm nghị lên. Tất cả bỗng nhiên hiểu ra lời hắn nói như vậy là có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần số lượng thiên tôn bên trong thiên đình ít hơn ba người, như vậy hai vị cổ thần này liền sẽ ra tay xóa bỏ thiên tôn. Hiện tại bên trong thiên đình có bốn vị thiên tôn, đó là Hạo, Hiểu, Tường, cùng bên trong hậu cung có một vị nghiên thiên phi khác. Chỉ cần điều động hai vị thiên tôn ngăn lại Khai Hoàng cùng với Lãng Uyển, thì đó chính là cơ hội trời cho Thiên Công cùng Thổ Bá. Nếu diệt trừ được bốn vị thiên tôn, sáu vị thiên tôn còn lại phải đối mặt với thế yếu làm cho người ta phải khó chịu. Phải biết rằng khai hoàng tận nghiệp chính là minh hữu tự nhiên của cổ thần. Năm đó thời kỳ khai hoàng chính là do cổ thần bọn họ nâng đỡ lên. Cổ thần bồi dưỡng cho khai hoàng chính là vì muốn nâng đỡ hắn lên võ đài cùng với thiên đình. Khai hoàng tận nghiệp thêm vào lãng nguyên thần vương, lại thêm thiên công, thổ bá, u thiên tôn, cổ thần tam đế. Nếu như lại thêm cả nguyệt thiên tôn đang ẩn cư tị thế nữa, thực lực hai bên thoáng cái liền nghịch chuyển. Cho dù thiên công một thổ bá ra tay, bọn hắn sẽ bị thế giới đại đạo trói buộc, nhưng mà cũng tuyệt đối đủ để đánh bọn hắn trọng thương. Ngay tại thời điểm tâm thần bọn hắn thất thủ, thì trong nháy mắt khai hoàng đã rút kiếm ra. Vô ưu kiếm vừa ra đã đâm về phía Hạo Thiên Tôn. Hắn muốn chính là thời cơ này. Lần này tới thiên đình, khai hoàng hắn không phải tới để thỏa hiệp, cũng không phải tới để cùng mấy vị thiên tôn này nói đùa. Hắn là tới muốn phá hư. Hắn muốn tới đem thiên đình đánh nhau, đánh cho thiên đình đổ máu, đánh cho đám thiên tôn bọn họ không dám đi vào thái hư nữa. Khai hoàng vừa ra tay chính là sử dụng kiếm đạo cường đại nhất của bản thân, được xây dựng trên trụ cột kiếm thức, thức thứ 20 và 34 trọng thiên kiếm đạo. Kiếm vực của hắn bành trướng bạo phát ra, thăng tiến và không lùi, mở ra chúa tể có 102 của một thời đại. Không nói thực lực quán như thế nào, chỉ riêng loại khí thế này đã là trăm vạn năm qua ít có. Tại nơi xa, Tần Mục lúc nhìn thấy một kiếm này không khỏi tinh thần phấn khởi, lớn tiếng khen hay. Khai hoàng hiện nay mới là một khai hoàng mà Tần Mục muốn thấy được. Đó là một khai hoàng mạnh mẽ, tự tin, tin tưởng bất kỳ khó khăn hiểm trở nào đều không thể ngăn cản được hắn. Bất kỳ gian nan hiểm trở nào đều sẽ bị hắn một kiếm bổ ra. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt Tần Mục kịch biến, vội vàng vỗ Long Kỳ Lân một cái, quát nói: "Nơi này quá cao, cẩn thận kiếm khí." Tiếng nói của hắn vừa ra, bàn tay Hạo Thiên Tôn nâng lên đón đỡ 34 trọng thiên kiếm đạo của khai hoàng bắn tới. Hắn giống như là một đế hoàng cao cao tại thượng, khống chế tất cả đại đạo ở trên thế gian. Một tay vừa ra, thiên địa vạn đạo đều bị nắm ở bên trong tay. Phía sau hắn, thiên cung trùng trùng điệp điệp, hào quang tỏa sáng. Sau đầu của hắn, quang luân trắng chói, sáng rực vô cùng. Bên trong tay hắn đại đạo hội tụ vạn đạo hợp lưu. Đó là tiên thiên đại đạo thuần túy, tìm không thấy bất luận một loại hậu thiên đại đạo nào. Hạo Thiên Tôn là con của thiên đế cùng nguyên mẫu, nên hắn có tiền vốn để kiêu ngạo, không gì sánh nổi. Hạo Thiên Tôn hắn có được thiên phú cực cao, lại mở ra được lục hợp thần tàng. Một cái duy nhất làm cho hắn tự ti chính là lúc thiên đế chuyển thế làm người mới sinh ra hắn, làm cho bên trong cơ thể của hắn có chứa một nửa huyết thống của nhân tộc. Đây là điều bị hắn coi là vết nhơ lớn nhất trong nhân sinh. Nhưng mà từ thực lực của tất cả thiên tôn biểu hiện ra thì xem như là thực lực quán mạnh nhất. Hắn bởi vì quan hệ huyết mạch nên trời sinh liền so với các thiên tôn khác càng thêm gần đạo, càng thêm dễ dàng tu luyện, càng thêm dễ dàng tìm hiểu ra được bản chất của đại đạo. Bởi vậy hắn nắm giữ được nhiều tiên thiên đại đạo nhất. Lúc này một kiếm của khai hoàng đã đâm vào lòng bàn tay quán. Kiếm đạo lĩnh vực cùng với vạn đạo lĩnh vực va chạm, thần thông hai người bạo phát ra. Tu vi của Hạo Thiên Tôn vậy mà vô cùng mạnh mẽ, vượt qua được khai hoàng rất nhiều. Thậm chí ngay cả Hỏa Thiên Tôn vốn đã hấp thu được Nam Đế đại đạo cũng hơi có chút không bằng. Pháp lực của hắn mạnh mẽ vô cùng, không chỉ là do huyết mạch và thiên phú của hắn, mà cũng là do hắn đã chuyên cần khổ luyện, khắc khổ tu hành. Phía sau hắn có tất cả 28 tòa thiên cung. Đây là một số lượng thiên cung lớn nhất ở bên trong thập thiên tôn có thể dung hợp được. Phải biết là hư thiên tôn cũng chỉ có 20 tòa, lang thiên tôn chỉ có 18 tòa. Tuy là không ngoại trừ khả năng bọn họ ẩn giấu thực lực, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài thì với 28 tòa thiên cung, Hạo Thiên Tôn vẫn gần với đại thiên đình công pháp hoàn mỹ. Hắn chỉ còn nửa bước nữa là bước vào thiên đình cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng đáng sợ nhất là kiếm đạo lĩnh vực cùng với vạn đạo lĩnh vực đã va chạm với nhau. Kiếm của khai hoàng vậy mà theo gió vượt sóng, thế như trẻ tre xuyên thủng vạn đạo lĩnh vực. Chỉ nghe xùy một tiếng, Hạo Thiên Tôn nhìn thấy mu bàn tay của mình đã bị một mũi kiếm đâm thủng. Cùng lúc đó, thân thể khai hoàng đã bị chấn động mạnh, kiếm đạo lĩnh vực sụp đổ. 34 trọng thiên kiếm đạo không thể khống chế được nữa, nên đã hướng về phía bốn phương tám hướng bắn đi. Trong Lăng Tiêu Điện, giống như là xuất hiện một hồi kiếm đạo gió lốc đáng sợ vậy. Lấy nơi đó làm nguyên điểm, kiếm đạo gió lốc quấn ra bốn phương tám hướng mà khuếch trường, dọc đường quét sạch thôn phệ tất cả những gì trên đường. Không chỉ có kiếm đạo lĩnh vực, vạn đạo lĩnh vực cũng không có ngừng khuếch trường ra. Vạn đạo lĩnh vực của Hạo Thiên Tôn bộc phát, thẳng tới lúc này mới triển lộ ra uy lực không gì sánh nổi. Luận về thần thông đạo pháp, kiếm đạo của Khai Hoàng có tốc độ nhanh nhất, thẳng tới thẳng lui. Một kiếm liền thấy phong mang, mà thần thông của Hạo Thiên Tôn lại khác biệt. Uy lực thần thông quán cho tới bây giờ mới hoàn toàn bạo phát ra. Hắn vốn trừng mắt đối với Hậu Thiên Đại Đạo, hắn chỉ tu luyện Tiên Thiên Đại Đạo. Hậu Thiên Đại Đạo mặc dù chủng loại phong phú, nhưng cho đến nay chỉ có số ít mấy loại mới có thể tu luyện được tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Chẳng hạn như tạo hóa chi đạo thời kỳ Xích Minh, kiếm đạo thời kỳ Khai Hoàng, trong đó còn lấy Khai Hoàng kiếm đạo vì cực hạn, tu luyện tới kiếm đạo 34 trọng thiên. Thời kỳ Xích Minh tạo hóa chi đạo cũng chưa từng đạt tới độ cao như kiếm đạo, mà Tiên Thiên Đại Đạo lại hoàn toàn khác biệt. Tiên Thiên Đại Đạo có khuôn mẫu mô hình của cổ thần, số lượng người tu luyện rất nhiều, từ trên người cổ thần có thể đọc được rất nhiều kiến thức, lại càng dễ đắc thủ. Trong lịch sử, rất nhiều đế tọa cường giả đều thông qua tìm hiểu đủ loại cổ thần mà lĩnh ngộ ra được đế tọa công pháp của bản thân. Hạo Thiên Tôn là thiên tôn, thu hoạch được những công pháp này cũng là chuyện dễ dàng nhất. Hơn nữa hắn có huyết thống bán thần, nên học tập những vật này cũng càng thêm ung dung. Đối với Tiên Thiên Đại Đạo, tìm hiểu cho dù là không biến thái bằng 34 trọng thiên của Khai Hoàng, nhưng cũng đạt tới độ cao cực cao. Vạn đạo lĩnh vực quán bạo phát, đánh cho kiếm đạo lĩnh vực của Khai Hoàng đến rách nát. Kiếm đạo lĩnh vực rách nát cùng vạn đạo lĩnh vực nhấc lên gió lốc quét đi bốn phía, phá hủy tất cả. Chỉ còn lại các kiếm trúc sau lưng của Khai Hoàng, Lăng Tiêu Điện sau lưng Hạo Thiên Tôn cùng với Tường Thiên Tôn, kiến trúc sau lưng của Lãng Nguyên Thần Vương là không có bị phá hủy. Trừ cái đó ra, Ngọc Kinh Thành cơ hồ đã bị quét sạch. Hạo Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, nhìn tay phải bị kiếm thương, trầm giọng rồi nói: Tần Nghiệp, làm thiên thôn thứ 8 thời kỳ Long Hán, người còn kém một chút hỏa hầu. Khai Hoàng lau đi vết máu trên khóe miệng, hiển nhiên thương thế của hắn không nhẹ, nhưng bộ dáng vẫn phong khinh vân đạm, nói: Người so với ta sớm hơn 9 vạn năm mới tu luyện tới một bước này. Hạo, người già rồi, đã không còn tiến bộ được nữa, nhưng mà ta vẫn còn đang trong quá trình tiến bộ. Nói xong thân thể hắn chấn động, sau lưng có một tòa kiếm thiền cùng nhảy ra rồi thản nhiên nói: Năm đó Mục Thiên Tôn cùng ngươi cùng một chỗ truyền thụ cho thế nhân pháp môn thành thần. Tại thời điểm cuối cùng, ngươi có nói ra suy đoán của Ngự Thiên Tôn rằng còn có thiên đình cảnh giới, mà theo ta thì thiên đình cảnh giới là vẽ rắn thêm trần. Hạo Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào tòa kiếm thiên cung này mà đồng tử chợt co lại. Tường Thiên Tôn cùng với Hiểu Thiên Tôn cũng đưa mắt nhìn về phía tòa kiếm thiên cung này của Khai Hoàng, bên trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Khai Hoàng quá mạnh, nhưng mà lại chỉ có một tòa thiên cung, đây cơ hồ là chuyện không thể nào làm được. Chiến lược của hắn so với Thập Thiên Tôn hiện tại thì không hơn kém là mấy, với một tòa thiên cung, Khai Hoàng làm sao có thể nắm giữ được chiến lược cường đại như vậy. Ta chỉ tu một tòa kiếm thiên cung, chỉ dùng thời gian 4 vạn năm liền có thể so sánh cùng với các ngươi những cái gọi là Thập Thiên Tôn này. Khai Hoàng cười nhạt một tiếng rồi chậm chậm nói: 36 thiên cung, 72 bảo điện mà tu thành thiên đỉnh, không gì hơn, vô ích phí tinh lực, lại không cách nào luyện thành. Thiên đỉnh cảnh giới chỉ là do Ngự Thiên Tôn phỏng đoán mà thôi, bên trong mắt của chúng ta cũng không tồn tại. Thực sự ra thì cũng không tồn tại thần cảnh, cũng không tồn tại thiên cung thiên đình cảnh giới. Sau thần tàng chỉ có một cảnh giới, đó là đạo cảnh. Hạo, Tường, Hiểu, các người cũng đi lạc lối rồi. Hạo Thiên Tôn cười lạnh nói: Người bị thương rồi, thương thế so với ta nặng hơn, cần gì phải nói châm chọc như vậy. Hiểu Thiên Tôn vừa như có điều suy nghĩ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tường Thiên Tôn thì cau mày, khổ sở suy nghĩ lắc đầu. Khai Hoàng lại cong ngón tay phủi kiếm, tiếng kiếm thanh thúy du dương, rồi thản nhiên nói: Đến cùng chỗ dựng thần kiều sau đó là cái gì? Là thiên cung cảnh giới, thiên đình cảnh giới sao? Tuy nhiên tất cả đó chỉ là do Ngự Thiên Tôn tại phần cuối của thần kiều cảnh giới không có con đường nào khác thì mới suy nghĩ ra một loại khả năng mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là một loại khả năng, nếu không có thần kiều cảnh giới thì sao chứ? Lãng Nguyên Thần Vương nháy mắt, tò mò nhìn Khai Hoàng, trong tâm linh rất xúc động. Tưởng Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng với Hạo Thiên Tôn thì sự xúc động càng lớn hơn. Mà ở phía xa, Tần Mục đang mang theo Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi tránh đi kiếm đạo gào thét. Lúc này nghe được Khai Hoàng nói ra câu nói này thì tâm thần không khỏi chấn động mạnh. Hắn nhất thời biết được Khai Hoàng vì sao lại nói như vậy. Nhưng nếu không có thần kiều cảnh giới này thì sao? Duyên Khang liền không có thần kiều cảnh giới này. Mọi người tại Duyên Khang đã dùng Thiên Hà Thần Tàng để thay thế cho thần kiều. Thiên Hà Thần Tàng là thần tàng do Hư Sinh Hoa cùng với Tần Mục trước sau mở ra, phát triển đến Duyên Khang. Thời điểm Khai Hoàng rời khỏi Vô Ưu Hương tới Duyên Khang du lịch, hiển nhiên kiến thức tại Duyên Khang gây cho hắn sự xúc động quá lớn, để cho hắn đi vào hàng ngũ của những người làm biến pháp. Tần Mục kích động. Duyên Khang biến pháp từ sau khi mở ra được Thiên Hà Thần Tàng thì liền bị chững lại, cũng không có biện pháp mới nhằm vào hệ thống tu luyện thiên công. Mà bây giờ Khai Hoàng lại bước ra một bước này, mở đầu cho kế tục biến pháp. Hắn rất muốn nghe cách nhìn của vị đại tông sư này như thế nào, nghe một chút cái hắn gọi là đạo cảnh. Cái gọi là thần cảnh chính là thiên cung cảnh giới. Thiên cung chẳng qua là tham khảo đối với thiên đình mà luyện giả hoàn chân mà thôi. Khai Hoàng cười nói, nếu như lòng hắn thiên đình bị phá hủy, thật không còn tồn tại nữa, huống chi là giả. Chỉ có như ta nói mới là chân thực, bởi vì có đạo cảnh, không có thiên cung cảnh giới. Láo giật. Hạo Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, đại nghịch bất đạo. Hiểu Thiên Tôn cười nói, Hạo Thiên Tôn không ngại nghe hắn nói tiếp. Khai Hoàng lại nói, ta phát giác ra được đạo cảnh có 36 tầng, chia làm 36 trọng thiên. Tu luyện tới tầng cao nhất chính là kiếm đạo Đại La Thiên. Hiện nay ta tu luyện tới trọng thiên thứ 34. Hắn nhìn về phía Hạo Thiên Tôn một cái, rồi liếc nhìn về phía Tường Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn, sau đó ánh mắt rời đi, rơi vào Nghiên Thiên Tôn nơi xa xa đang ôm mèo trắng, mỉm cười nói, chờ tới lúc ta tu luyện thành kiếm đạo thứ 35 trọng thiên, Hạo Thiên Tôn, ngươi và ta tại trên pháp lực cùng chiến lực liền cũng không khác biệt gì nhau. Nhưng mà đợi đến khi ta tu luyện thành kiếm đạo Đại La Thiên thì coi như ngươi đã tu thành thiên đình cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Khai Hoàng nhẹ nhàng vung kiếm lên, bên trên kiếm vãi đầy vết máu như từng đóa hoa mai. Đến lúc đó, Thập Thiên Tôn các người sẽ chứng kiến một cái kỳ tích chưa bao giờ có. Khai Hoàng cười nói, một cái hậu thiên sinh linh trở thành vĩnh hằng kiếm đạo cổ thần. Bốn phía là một mảnh im lặng. Đột nhiên thanh âm Hiểu Thiên Tôn truyền tới, thanh âm có chút khàn khàn nói, người muốn trở thành một thái đế khác, kiếm đạo thái đế. Tâm thần Hạo Thiên Tôn chợt chấn động, bên trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, ánh mắt vù một cái rơi vào trên người của Khai Hoàng. Hiểu Thiên Tôn bỗng nhiên biết mình nói sai, nhưng mà mặt không đổi sắc. Khai Hoàng kinh ngạc rồi nói, Thái đế đã làm thế bước này sao? Nói như vậy, hắn ngược lại là bạn đường của ta. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói, nghe nói Thái đế không chết được là bởi vì thần thức của hắn đã tu luyện tới thần thức Đại La Thiên, đem thần thức của mình vĩnh hằng lạc ấn tại Trung Lạc Hư Không. Tần Nghiệp, người đi theo con đường này, chẳng qua ngươi so với Thái đế mạnh hơn ở chỗ thần thức của Thái đế cũng không phải là do tự mình tu luyện tới, mà là do được tạo vật chủ nhất tộc tế tự ra. Thần thức của hắn không thuần, chỉ có thể coi như là nửa cái thần thức Đại La Thiên. Hắn khẽ nói, nếu như ngươi làm đến một bước này, như vậy ngươi sẽ là tồn tại đầu tiên đắc đạo ngày mốt. Ta tại bên trong Thái Hư đã gặp qua tạo vật chủ, lại đi qua khu vực máu gì, bởi vậy biết được một chút bí mật liên quan tới Thái đế. Hạo Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe nhưng cũng không nói chuyện gì. Khai Hoàng thì ngần người mê mẩn nói, vị Thái đế này ngược lại cũng đáng giá gặp một lần, chẳng qua trước đó. Nói xong, Khai Hoàng đưa mắt nhìn bốn phía rồi cười nói, hay là chúng ta cùng ra tay phá hủy tòa thiên đình này đi. Để thế nhân phá được thần ở trong lòng rất khó, nhưng phá thiên đình thì không khó. Nơi xa, sắc mặt Tần Mục biến hóa, trầm giọng nói, đi, mau rời khỏi thiên đình. Bên trong Ngọc Kinh Thành, đột nhiên một cỗ chấn động vô cùng kinh hoàng bạo phát ra. Đám người Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Lãng Nguyên Thần Vương, thậm chí là cả Tường Thiên Tôn cùng Nghiên Thiên Tôn, hầu như tất cả cùng một lúc ra tay. Cùng lúc đó, bầu trời trở nên vô cùng sáng rực, mà mặt đất thiên đình lại giống như là lâm vào bên trong đêm tối, bị màn đêm vô cùng che kín. Thiên công, thổ bá. Tường Thiên Tôn cùng với Nghiên Thiên Tôn bên trong lòng giật mình, ai nấy vội vàng dừng tay, nhanh chóng điều động thần khí của Ngự Thiên Tôn. Khai Hoàng thì lại cười ha ha mà toàn lực bạo phát. Tường Thiên Tôn cùng với Nghiên Thiên Tôn có chút khẩn trương, coi như thiên công của Thổ Bá bị thiên địa đại đạo trói buộc, nhưng thực lực bọn hắn có thể phát huy ra được cũng không thể coi thường. Không điều động thần khí Ngự Thiên Tôn tuyệt đối không cách nào có thể ngăn lại được. Ngay tại thời điểm Khai Hoàng động thủ thì cùng trong một cái nháy mắt, Lãng Huyền Thần Vương cũng đã ra tay, mênh mông thần thức vọt tới. Tại bên trong tích tắc liền đem nửa cái Ngọc Kinh Thành bao phủ. Tất cả mọi người đều rơi vào trong phạm vi thời không thần trí sáng tạo mênh mông của nàng. Đám người Vũ Lâm Quân, rồi Thần Uy, Thần Sách, sáu chi thiên đình cấm vệ vừa mới đột phá được không gian ngăn cách do một kiếm Khai Hoàng vạch ra thì liền lại rơi vào bên trong mênh mông thời không do thần trí của nàng quan tưởng ra, căn bản là không cách nào có thể đến trợ giúp được. Thực lực của sáu nhánh đại quân này cũng không thể coi thường được, thậm chí đại quân xuất trình có thể bình được đế tọa cường giả, nhưng đối mặt với tồn tại cấp bậc thiên tôn thì liền lại có chút không đáng chú ý. Lãng Nguyên Thần Vương vừa vây khốn sáu chi cấm vệ quân thì đồng thời hiểu thiên tôn cũng đã ra tay công kích về phía nàng. Thấy vậy, hư không thú liền đuôi về phía sau nhảy lên, nhảy vào trong hư không. Sau đó thanh âm của Lãng Nguyên Thần Vương từ sâu bên trong hư không truyền tới nói: "Hiểu, là đệ tử Vân Thiên Tôn, người đối với Thái Đế rõ như vậy làm cho ta nghi ngờ thân phận của ngươi. Có lẽ ngươi cùng Hạo Thiên Tôn là người một nhà, ngươi là cha đẻ của Hạo Thiên Tôn." Hiểu Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, vậy cũng xông vào bên trong hư không. Hạo Thiên Tôn cho dù đạo tâm vững chắc nhưng cũng vì lời này của nàng chấn chủ, thời điểm đối mặt với Khai Hoàng kiếm lại có chút thất thố nên vội vàng tránh đi. Đây là chuyện mấy chục vạn năm đến nay chưa từng xảy ra. Từ khi Vân Thiên Tôn chết rồi, hắn liền chưa phải tránh đi chiêu thức của bất luận người nào. Hắn từ trước tới nay đều là thần chỉ có pháp lực mạnh mẽ, thần thông tinh diệu nhất thế giới này. Mà bây giờ dưới tình huống tâm thần đại loạn, hắn không thể tránh đi Khai Hoàng kiếm, miễn cho bản thân bị tổn thương. Tường Thiên Tôn cùng với Nghiên Thiên Tôn cũng tâm thần chấn động mạnh, nhị nữ đức nhau và nhìn nhau với ánh mắt cực kỳ đề phòng. "Hạo, các người đã mất đi dũng khí làm nhà thám hiểm rồi." Khai Hoàng khí phách vạn trượng, kiếm bức lui Hạo Thiên Tôn, kiếm chiều lại kéo dài không dứt, kiếm khí tung hoành. Tại bên trong thiên đình tựa như tia chớp qua lại đan xen, thiên đình mênh mông tại dưới kiếm quán giống như là một tấm vải màu sắc sặc sỡ đang bị một cái kéo cắt quần áo, cắt vào mà bắt đầu rạn nứt. Hạo Thiên Tôn không thể kìm được nữa, hắn không lui về phía sau nữa, tay phải khoanh tròn, rồi một cái thần binh đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Trong thiên đình tất cả mọi người đều biết Hạo Thiên Tôn vốn lấy thần thông làm chính yếu, chưa từng có động tới thần binh, cũng khinh thường sử dụng thần binh, nhưng không ai biết hắn đã ẩn giấu đi bao nhiêu tiền vốn. Năm đó trong số ba người đi trộm bảo của cổ thần thiên đế trong Chiêu Dương Điện thì có một người là Vân Thiên Tôn, một người là Tần Mục và một người khác chính là hắn. Ba người chia nhau chiến lợi phẩm do cổ thần thiên đế lấy được từ bên trong tổ đình. Trong số đồ của Hạo Thiên Tôn trộm được thì có ngọc trụ đã giao cho đạo tổ dùng để chế tạo ngọc trụ thủ tàng các, một cái thái tuế để đặt ở trong tạo hóa thần khí mà chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn, cùng với các loại cổ thần binh, cổ thần tứ đế khác. Còn lại những bảo vật khác hắn đều chân tảng xuống, bí mật luyện chế ra thần binh cho bản thân. Giờ phút này tay phải quán khoanh tròn, một cái thần binh hiện lên có hình dạng như là vòng tròn, nhưng mà vòng tròn này ngay sau đó lại hướng về phía bên ngoài phân tách ra, kèm theo đó là thanh âm vang dội. Rồi nguyên đồ 36 đại đạo xuất hiện, tạo dựng ra hình thái nguyên giới cổ xưa nhất. Đó là 36 kiện thần binh, gồm Long, Phượng, Sơn, Trạch, Hà, Khâu, Xuyên, Đỉnh, Tháp, Lâu và các loại hình thái khác. Những thần binh này mỗi một chiếc uy năng đều mạnh mẽ vô cùng, tràn ngập mênh mông đạo uy, tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để chấn áp một giới. Bảo vật tổ đình cường đại nhất được sử dụng để luyện chế ra thần binh lợi khí tự nhiên không thể coi thường được. Cái mâm tròn kia lần nữa hướng ra phía bên ngoài phân tách, bong mấy tiếng, 49 thiên đạo hiện ra. Đó là hình thái 49 loại thiên đạo. Sau đó cái vòng tròn này lại lần nữa phân tách ra, tại bên ngoài thiên đạo hình thành ra U Đô Đại Đạo, 64 loại thần binh có hình thái U Đô Đại Đạo, phân biệt là phù, thuyền, mặt nạ, roi, sừng, mắt, quỳ, quan, đèn và lửa các loại. tất cả đều không giống nhau. Sau đó vòng tròn lại một lần nữa phân tách, hình thành nên hình thái chu thiên tịnh đấu, càng thêm phức tạp với uy lực càng mạnh hơn. Đây chính là vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn. Lúc này một kiếm của Khai Hoàng đã đâm tới, Hạo Thiên Tôn giơ tay lên ngăn trở, rung động kinh khủng nhất thời công kích ra toàn bộ thiên đình. Lúc này đám người Tần Mục đã lao ra khỏi Nam Thiên Môn, rời xa thiên đình, nhưng đột nhiên bên trong thiên địa xuất hiện một làn sóng chấn động đáng sợ truyền tới. Làn sóng chấn động này truyền đến trong tai của bọn họ, nhưng lại phảng phất truyền đến đạo tâm của bọn họ, giống như là bên trong đạo tâm có đồ vật gì đó vừa sụp đổ. Tần Mục bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một màn này làm cho người ta trợn mắt há mồm. Trong thiên đình xuất hiện ánh sáng chói lọi vô cùng từ chỗ Lăng Tiêu Bảo Điện bay lên, giống như hào quang muôn màu muôn vẻ vậy. Cùng lúc đó, phía dưới thiên đình cũng dựng lên hào quang rực rỡ, phạm vi bao phủ của hào quang ngày càng rộng, lấy Lăng Tiêu Điện làm trung tâm, nó lan về phía Đông Thiên Môn cùng với Tây Thiên Môn. Không chỉ có như vậy, cùng với việc ánh sáng kéo dài ra thì trong thiên đình phát ra tiếng nổ long trời lở đất, rồi từng tòa thần cung thần điện nứt ra chia làm hai nửa. Tần Mục nhìn thấy mà da đầu run lên, xu thế phân tách sẽ rất nhanh lan tới tận Tây Thiên Môn cùng với Đông Thiên Môn, tới lúc đó thiên đình sẽ chia ra thành hai nửa. Đạo hào quang kia lan ra với tốc độ cực nhanh, hơn nữa lại càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc Tây Thiên Môn lay động một cái, rồi phát ra thanh âm tạch tạch không dứt. Tòa thiên môn này cuối cùng cũng đã nứt ra. Mà thời điểm hào quang đi tới Đông Thiên Môn, đang muốn đem tòa thiên môn này phân liệt ra, thì đột nhiên Hiểu Thiên Tôn đã xuất hiện tại Đông Thiên Môn, rồi chợt quát to một tiếng, đem xu thế Đông Thiên Môn phân tách ra chặn lại. Dù vậy bên trong thiên hạ, tất cả tồn tại đã tu nhập thần cảnh, mở ra thiên cung bên trong đầu, đều chuyển đến chấn động long trời lở đất, phảng phất như có thứ gì đó vừa nứt ra. Bọn họ gần như là cùng một thời gian ngẩng đầu, nhìn hướng về phía hướng thiên đình nhìn lại. Có chút thần nhân cũng không biết thiên đình ở phương nào, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên đình, bởi vì thanh âm kia chính là từ phương hướng thiên đình truyền tới. Một tiếng nổ này không chỉ là truyền vào bên trong đầu của bọn hắn, mà còn truyền vào bên trong đạo tâm của bọn hắn, giống như đạo tâm của bọn hắn đã nứt ra vậy. Hiện tại thiên đình giống như một cái cửa được mở ra, làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng hoang đường và kỳ quái. Thiên đình tượng trưng cho thiên đế vô thượng quyền uy, vậy mà liền cứ như vậy đã nứt ra. Lúc này Khai Hoàng đột nhiên cười ha ha, rồi hóa thành một đạo kiếm quang độn đi thật xa, nhưng thanh âm từ xa vẫn truyền tới nói: Hạo Thiên Tôn, hôm nay thiên đình băng liệt, còn muốn đa tạ sự hỗ trợ của ngươi, ngày khác ta lại tới viếng thăm. Hạo Thiên Tôn dừng bước lại, điều khiển vạn đạo thiên luân đuổi sát mà đi. Cùng lúc đó, Hiểu Thiên Tôn cao giọng quát nói: Hai vị thiên phi đường đường, nhanh lên một chút định trụ thiên đình, không thể để cho thiên đình tiếp tục phân tách ra, nếu không tổ đình sẽ lại xuất hiện. Tường Thiên Tôn cùng với Nghiên Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, vội vàng phi thân đến, hai nữ hợp lực ngăn lại xu thế thiên đình phân tách ra. Hiểu Thiên Tôn thì nhanh chóng dung điện mặt cắt của thiên đình, cố gắng đem thiên đình nối lại, nhưng mà cho dù hắn thần thông quảng đại thì cũng rất khó đem thiên đình khôi phục lại hình thái như lúc trước. Sau khi hắn chữa trị cho thiên đình xong, thì chỉ thấy thiên đình xuất hiện một cái vết sẹo to lớn, giống như là vết thương của thiên đình vậy. Bên ngoài thiên đình, tâm thần Tần Mục rung động. Bên trong u minh tăm tối mênh mông, hắn đột nhiên có một loại cảm ứng, phong ấn tổ đình đã bị buông lỏng. Sâu bên trong vũ trụ, một cỗ chấn động mênh mông đã truyền tới nơi này. Đột nhiên, trong hắc ám đã nứt ra một khe nứt. Trên thần sơn cổ xưa, khắp nơi đâu đâu cũng có bảo vật, tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để ngoại giới tranh nhau đánh nhau vỡ đầu, nhưng mà nơi này đã vô cùng hoang vu, chỉ có hư không thú to lớn tiềm phục tại bên trong thế giới cổ xưa nguyên thủy. Chúng ở đó sinh sôi nảy nở, chém giết thôn phệ tất cả những gì chúng thấy. Chính vào hôm đó, tất cả hư không thú đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, hư không mẫu thú vốn đang ở tại hư không thứ 19 cũng mở mắt nhìn về phía khe hở bầu trời. Tại bên cạnh là vô số hư không thú noãn lít nhà lít nhít, số lượng tới hàng trăm vạn hoặc ngàn vạn, nằm la liệt khắp tổ đình hư không thứ 19. Màng xương của hư không mẫu thú chấn động, rồi vô số hư không thú kích động nhào nhào bay lên trời, phóng về khe hở phía trên thiên không. Cái khe hở kia càng lúc càng lớn, chẳng qua sau khi phân tách đến một trình độ nhất định thì liền dừng lại không khuếch trường nữa. Từ trong tổ đình bên này có thể nhìn thấy bên ngoài là tinh không rực rỡ cùng thế gian phồn hoa. vô số hư không cự thú như là châu chấu vậy lao về phía khe hở này, bên trong miệng phát ra thanh âm khiếp người. Sau khi bay đến nơi này, đám hư không thú liền xông vào khe hở, cố gắng bay ra khỏi tổ đình. Nhưng mà mới vừa tiến vào thì trong vết nứt đột nhiên thân thể bạo liệt, huyết nhục tàn rã ra. Tuy nhiên đám hư không cự thú vẫn điên cuồng lao đầu vào bên trong vết nứt. Tại bên trong khe nứt to lớn, từng con hóa thành từng vòi màu máu nổ tung, cực kỳ chói lọi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi phút chốc, đã liền có đến hàng vạn con hư không thú chết tại trong vết nứt. Máu của bọn chúng đem đạo khe hở này nhuộm đến đỏ tươi. Từ ngoại giới hướng về tổ đình nhìn lại, phảng phất như đó là một cái vết thương vũ trụ đầm đìa máu. Đột nhiên, sâu bên trong hư không mẫu thú phát ra một tiếng gào thét ngột ngạt kinh người. Rồi đám hư không cự thú không có tiếp tục xông vào khe hở, mà như là rơi vậy, nằm ở bốn khe hở, cơ bắp thân thể cùng lợi trào không ngừng phát lực, cố gắng đem khe hở xé rộng ra. Nhưng mà đây là phong ấn do tất cả cổ thần thời kỳ thái cổ tập hợp tất cả lực lượng, dùng từng cái thế giới phía sau cưỡng ép thực hiện nên, căn bản không phải bọn chúng có khả năng phá vỡ được. Bên trong thiên đình, Hiểu Thiên Tôn mặt trầm như nước. Thiên đình là một trong các đạo phong ấn tổ đình cực kỳ trọng yếu, chỉ dựa vào một mình hắn không cách nào có thể bù đắp được đạo phong ấn này. Hiện tại cổ thần thương vong không ít, Thiên Công và Thổ Bá cũng không có khả năng đồng lòng cùng hắn. Tổ đình phong ấn đã nới lỏng, lại không thể sửa chữa được. Cái hiện tại hắn có thể làm được chỉ là tránh cho khỏi phong ấn mở rộng thêm. Nhưng mà tổ đình phong ấn nứt ra, tất nhiên sẽ bị thế nhân phát hiện ra phương vị tổ đình, để lịch sử đã bị mai táng dần dần xuất hiện ở bên trong mắt thế nhân. Ngoại trừ đoạn lịch sử kia, còn có lực lượng diệt thế lớn lao kinh khủng, chỉ sợ đều sẽ từ bên trong tổ đình đi ra ngoài. Hắn yên lặng nói. Hầu như cùng một thời gian, bên trong Thái Hư, Thiên Đình Thần Ma Đại Quân cũng cảm ứng được cỗ rung động kỳ lạ này. Thiên Đình Thần Ma Đại Quân đang hành quân, chuẩn bị tấn công chỗ Thái Hư. Các thần ma tướng sĩ liền nhao nhao xoay đầu lại, nhìn về phía phương hướng Thiên Đình. Tại bên trong Thái Hư không nhìn thấy Thiên Đình, nhưng bọn hắn có thể cảm ứng được. Hồng Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, lộ ra tươi cười, trầm giọng nói. Thiên Đình sinh biến, chư vị, nhất định là do nghịch tặc Khai Hoàng đã đánh lén Thiên Đình, không thể không đề phòng. Ta trở về một chút. Đám người Lang Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương nghe được như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Thiên Tôn tiến đánh Thái Hư tích cực nhất, ngoại trừ Hỏa Thiên Tôn ra thì chính là Hồng Thiên Tôn. Làm sao hiện nay sau khi đã đến Thái Hư rồi, Hồng Thiên Tôn ngược lại vội vã muốn trở về vậy? Cung Thiên Tôn thản nhiên nói. Ta cũng trở về một chuyến. Hồng đạo hữu, chúng ta đi. Hồng Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, có chút không quá nguyện ý cùng với nàng đồng hành, nên đành gượng cười hai tiếng, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang đột đi thực xa. Thấy vậy, thân hình Cung Thiên Tôn cũng hóa thành một đạo cầu vòng theo sát mà đi. Đám người Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn cùng với Hỏa Thiên Tôn thì đưa mắt nhìn nhau. Lang Hiên Thần Hoàng ho khan một tiếng rồi cười nói. Hồng đạo hữu cùng với Cung đạo hữu thường ngày bất hòa, thời điểm ta biết bọn hắn chính là lúc Cung đạo hữu đang đánh Hồng đạo hữu, đánh vô cùng thảm. Bọn họ lần này đi trên đường nhất định sẽ gây chuyện, ta đi theo để thuận tiện khuyên giải. Dứt lời, hắn cũng tung người rời đi. Tổ Thần Vương vội vàng đuổi theo la lên nói. Bọn họ đánh nhau tới mức thân thuộc cũng không nhận, Lang Hiên đạo hữu gánh không được đâu, để ta đi trợ giúp. Hư Thiên Tôn cau mày nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn nói. Hồng Thiên Tôn cùng với Cung Thiên Tôn lai lịch bí ẩn, mà Lăng Hiên cùng với Tổ Thần Vương lai lịch cổ xưa, là tồn tại từ thời thái cổ, sinh tồn tới bây giờ. Bốn người này rời đi là bởi vì bọn họ biết rất nhiều bí mật. Thiên Đình bên kia khẳng định không chỉ Tần Thiên Tôn đánh vào Thiên Đình đơn giản như vậy. Hỏa Thiên Tôn, người sao không quay về? Hỏa Thiên Tôn ôn nhu nói. Người không đi mà nói, ta làm sao cam lòng bỏ đi được? Hư Thiên Tôn lạnh lùng nói. Ta đối với người không có bất kỳ hứng thú gì. Hỏa Thiên Tôn cùng với nàng sóng vai mà đi, cười nói. Bên trong Thiên Đình Thập Thiên Tôn, chân chính thuần túy Thiên Tôn chỉ có ngươi và ta. Thái Đế, Thiên Đế trốn ở trong đó, sinh vật thái cổ dục già dục dịch, khó phân biệt ai mới là chung, ai là gian. Ngươi cùng ta nếu là kết liền cảnh, liền có thể chung tiến chung lui, nhiều hơn một phần thắng. Hư Thiên Tôn dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói. Hỏa Thiên Tôn, người không phải là luôn luôn cùng với Hạo Thiên Tôn cùng một phe sao? Người nói với ta lời này, chẳng lẽ liền không sợ Hạo Thiên Tôn biết được? Hỏa Thiên Tôn nghiêm mặt rồi nói. Tâm ta nghĩ về ngươi, nếu như có thể thân nhau, Hạo Thiên Tôn chỉ càng coi trọng ta. Ngươi là bán thần, cũng là nửa cái nhân tộc. Hư Thiên Tôn cười nhạo một tiếng, rồi tiếp tục lên tiếng nói: ta là bán thần, tuy nhiên điều làm cho ta không nghĩ ra là ngươi rõ ràng là nhân tộc Thiên Tôn, mà việc tiêu diệt nhân tộc ngươi lại để tâm hơn so với bất kỳ ai khác. Năm đó thời điểm vây công Vân Thiên Tôn có ngươi, thời điểm diệt Minh Hoàng ngươi cũng phái đại quân dưới trướng người đi giết Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, rồi tiêu diệt Thượng Hoàng. Thời điểm đó ngươi cũng là người xông lên phía trước nhất. Ngươi đối với chủng tộc của mình có phần quá hà khắc rồi. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: vì tương lai cùng tính mạng của nhân tộc, ta không thể không ra tay. Bọn họ căn bản là không có cách cùng với thiên đình đối kháng, cùng chư thần đối kháng, cùng thiên địa đại đạo đối kháng. Bọn họ cưỡng ép vì nhân tộc vùng vẫy giành sự sống, nhưng mà lại không có nhận rõ được một cái hiện thực, đó chính là nhân tộc căn bản không có khả năng thủ thắng, nhất định phải dựa vào cường quyền mới có thể sinh tồn được. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía phương xa rồi nói: bọn họ chỉ vì bản thân mà làm liên lụy đến tất cả nhân tộc ta. Ta đã hỏi qua tất cả mọi người trong địa hạt của ta, tất cả mọi người sống rất thoải mái, không có người nào muốn phản kháng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngay cả bạn bè xem như đã từng tốt nhất, ta cũng không khoan dung tùy ý để cho bọn họ giày xéo nhân tộc ta. Hư Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn một cái nói: vì lẽ đó trong hành trình thái hư ngươi cũng càng để tâm, là người thứ nhất đi tới nơi này giết Tần Thiên Tôn, hủy diệt Vô Ưu Hương. Hỏa Thiên Tôn sau đầu hỏa diễm mở ngực hóa thành quang luân xoay tròn rồi nói: hắn mua danh cầu lợi, ta không thể mặc cho hắn đem nhân tộc ta kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn liên hợp với cổ thần nhất định là một con đường không có lối về, sẽ chỉ trở thành một con chó cho cổ thần nuôi mà thôi. Hắn nếu như thành công, nhân tộc giống như hắn sẽ làm chó cho cổ thần, căn bản không có khả năng có được cuộc sống bây giờ. Ta đã khuyên qua hắn, tiếc rằng hắn khư khư cố chấp. Đã như vậy, vậy thì do ta tới kết thúc tội lỗi của hắn đi, miễn cho hắn phạm phải nhiều sai lầm hơn. Hư Thiên Tôn nhịn không được nói: như vậy Mục Thiên Tôn thì sao? Hỏa Thiên Tôn không hiểu nói: năm đó thời điểm Mục Thiên Tôn ở trên thiên đình, bên trong giao trì có bà Thiên Tôn ở trong bóng tối bảo vệ hắn, bên trong đó có người hay không? Hư Thiên Tôn cười lạnh nói: người cũng chỉ là ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói: như vậy thì ngươi sai rồi. Bên trong các thập Thiên Tôn, người không ủng hộ Tần Mục nhất chính là ta. Trong con mắt ta, không cho phép có nửa điểm hạt cát. Nói xong, Hỏa Thiên Tôn lại chắp tay sau lưng nói: Mục Thiên Tôn người này khả năng gây hại so với Tần Nghiệp thì càng lớn hơn. Lời nói của hắn có sự mê hoặc mạnh mẽ hơn. Hắn nếu như nổi dậy, nhân tộc ta đâu chỉ vạn kiếp bất phục. Vì tương lai của nhân tộc, ta đương nhiên là người thứ nhất muốn giết hắn. Huống chi ta cùng với Hạo là hảo hữu chí giao, sao ta lại phản bội Hạo mà đi cứu hắn chứ? Hôm đó trong số ba vị Thiên Tôn cứu hắn, không có ta. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu rồi nói: nhân tộc muốn sinh tồn liền nhất định phải đem những loạn thần tặc tử này diệt trừ, một tên cũng không thể để lại. Mỗi khi ta nhìn thấy người Duyên Khang bị những loạn thần tặc tử này mê hoặc, theo cho bọn họ cùng một chỗ tạo phản, ta liền lòng đau như cắt, sống không có tốt sao? Đáng tiếc, ban đầu ở chỗ Thái Hư kia, ta có một lần cơ hội giết Tần Mục, vậy mà nhất thời khinh suất. Bởi vì hắn đã từng cứu ta, để cho ta sớm thoát về từ trong vô thượng thần thức lĩnh vực 200 năm, cho nên ta không có động thủ giết hắn. Hỏa Thiên Tôn thản nhiên nói: chẳng qua tại Nam Cực Thiên, hắn cũng phạm vào hồ đồ, cùng ta cắt bao đoạn nghĩa, lần sau ta giết hắn liền không có loại cố kỵ này nữa. Người ngược lại rất trung thành, chỉ là đối với tộc nhân của mình quá khắc nghiệt đi. Hư Thiên Tôn cười nói. Đột nhiên các bạn đang khẽ biến, tay giơ lên để thiên đình đại quân dừng bước, cười lạnh rồi nói: nơi này vậy mà xây thành u đô, lão sực, một tên tiểu nhi dám ở đây làm thổ bá, như vậy đem ta đặt tại chỗ nào? Đưa ra cho ta. Lúc này tứ đại thiên sư thiên đình cũng đều nhao nhao giơ tay lên để cho đại quân dừng lại, rồi cẩn thận nhìn bốn phía. Thiên đình binh mã số lượng rất nhiều, trên bầu trời lưu thiền che khuất bầu trời. Bốn đại thiên sư dẫn đầu đại quân bốn đại sư môn, tứ đế dẫn đầu đại quân tứ thiên, ai nấy tay cầm trọng binh. Trừ cái đó ra thì chính là Thần Vũ nhị vệ, Long Vũ nhị vệ cùng Thiên Hà thủy sư. Lần này thiên đình điều động lực lượng không còn là trò đùa trẻ con, mà là muốn một lần san bằng Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn hư không. Bắc Thiên đại quân âm phong tiêu điều, đi tới chỗ nào đều làm cho người ta trốn tránh không kịp, rất không chào đón người khác. Âm Thiên Tử đứng tại trên một chiếc thuyền lớn, mặt quỷ, dưới thuyền minh hải quần quận, bọt sóng từng đóa, hắn cũng quan sát bốn phía. Lúc này tiếng quát của Hư Thiên Tôn cũng truyền đến bên trong tai của hắn, làm trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nhất thời nhìn ra chỗ vấn đề của Thái Hư. Bốn đại thiên sư đối với U Đô thần thông lý giải không có thâm hậu như hắn. Đám người Bạch Ngọc Quỳnh chưa hẳn có thể đã nhìn ra được, nhưng mà hắn lại nhìn ra được rõ ràng. Chỉ thấy chỗ Thái Hư chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một tầng trời. Tầng thời không này vậy mà cùng một chỗ với Thái Hư hoàn toàn điệp ra với nhau. Thiên đình đại quân lúc này mới tiến vào chỗ Thái Hư, đi lại tại dương gian, nhưng lúc nào cũng có thể đi vào một thời không khác, mà cái thời không kia lại là U Đô. Thái Hư U Đô thực sự rất to gan. Đám dãy núi Vô Ưu Hương cùng với Thái Hư vậy mà tại nơi này dám kiến tạo một cái U Đô làm thổ hoàng đế. Âm Thiên Tử trong lòng có một chút không vui nói: ta cũng chỉ là dám xưng đế ở trong Bắc Thiên Minh Đồ, không dám tự xưng là thổ bá. Đám hương giã thôn phu bên trong Thái Hư vậy mà tự thành một giới, còn là một cái thổ bá nữa. Đột nhiên thời không này vậy mà phẳng phất như mơ hồ đi vậy. Sau đó hắc ám liền vọt tới rất nhanh, đã quét sạch thiên địa, đem vô số thiên đình đại quân bao phủ bên trong. Trong bóng tối, từng tôn thần chỉ giống như là ánh nến ở bên trong đêm tối vậy, tản mát ra thần quang, không cho hắc ám tiếp cận. Nhưng vào lúc này, một đứa bé mập mà ba đầu sáu tay, kiều nhãn, béo lùn chắc nịt từ dưới lòng đất, bên trong bóng tối từ từ bay lên, xuất hiện tại phía trước thiên đình đại quân. Một tôn thần nữ không nhịn được, cười ra thành tiếng, rồi thấp giọng nói: vị thổ bá này còn rất đáng yêu. Rất nhiều nữ thần ma liền nhao nhao bật cười nói theo. Nếu như nhỏ hơn một chút, ôm vào bên trong ngực cũng có thể chọc cười. Không được cười. Đứa bé mập mạp ba đầu sáu tay kiều nhãn này nắm chặt sáu nắm đấm, bộ dáng vừa thẹn vừa giận. Giọng trẻ con non nớt truyền đến, buồn bực e thẹn nói: ai dám cười, ta liền giết người đó. Thiên đình đại quân ồn ào cười to: không cho cười. Tần Phượng Thành vẻ mặt đỏ lên, thanh âm cũng mang theo một chút nức nở, hồn hề nói: đệ đệ ta có thể đánh chết các người. Mẹ ơi, bọn họ dám cười ta. Mọi người nghe vậy thì tiếng cười càng lớn hơn. Tuy nhiên Âm Thiên Tử sắc mặt lại ngưng trọng, thấp giọng nói: U Đô thần tử, không hổ là cái sinh linh thứ nhất đản sinh bên trong U Đô, hắn là cường đại tới ngay cả ta cũng cảm giác có sự uy hiếp. Bên trong thiên đình, không phải thần ma nào cũng có tầm nhìn kiến thức như Âm Thiên Tử, chỉ có số ít người mới có thể nhìn ra được cái này. Tu vi Tần Phượng Thanh hiện nay đã hùng hậu tới tình trạng khó mà tưởng tượng được. Nhưng mà cảnh giới của Tần Phượng Thành chỉ sợ vẫn là thiên hà thần tàng, ngang cùng với thần kiều cảnh giới. Tuy nhiên đứa bé này đối với việc tu luyện một chữ cũng không biết. Trước kia còn cùng với Tần Mục vẫn là nhất thể, đều do Tần Mục đi tu luyện, khai sáng ra đạo pháp thần thông. Sau khi nó và Tần Mục tách ra thì Tần Mục vẫn là thiên hà cảnh giới, không có tu thành thần cảnh. Hắn mượn Tần Mục để tái tạo thân thể, hai người có thể nói là đều là thiên hà cảnh giới. Điểm khác biệt chính là con đường mà Tần Phượng Thành đang đi càng giống với con đường của bán thần trước khi cảnh giới chưa mở ra. Thực lực của Tần Phượng Thành tuyệt đối không thể dùng cảnh giới để mà cân nhắc, bởi vì hắn vừa xuất thế đã chính là ma thần. Ma thần thì lại không có cảnh giới. Ngoài ra Tần Phượng Thành và bán thần còn có sự khác biệt, đó là hắn không phải là dựa vào huyết mạch, mà là dựa vào U Đô đại đạo cùng ma tính ma khí xâm nhập vào bên trong cơ thể lúc mình sinh ra. Hắn so với bán thần thì còn tính là trưởng thành cao hơn, bởi vậy cho dù là thổ bá đối với hắn cũng hâm mộ vô cùng, muốn từ trên người hắn tìm kiếm ra con đường thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo. Hắn càng giống là sự tổng hợp của bán thần cùng với cổ thần vậy. Âm Thiên Tử nhìn về phía Hư Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn sắc mặt không thay đổi. Âm Thiên Tử lại nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn, khuôn mặt Hà Thiên Tôn cũng không hề có cảm xúc. Đột nhiên Hư Thiên Tôn mở miệng nói: đệ đệ, ngươi phải gọi là thúc thúc. Tần Vượng Thanh nhìn về phía Hư Thiên Tôn cười nói: đại thổ bá mới có thể gọi ta là đệ đệ, ngươi là nữ nhi quán, gọi ta là Phượng Thành thúc thúc. Hư Thiên Tôn hừ một tiếng, thản nhiên nói: U Đô đại đạo của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Ngươi nếu một lòng tìm chết mà nói, ta sẽ tác thành cho ngươi. Ngươi dọa ta? Tần Phượng Thành tức giận nói. Bất quá ta hình như quả thực đánh không lại ngươi. Ta tới đây là muốn nói cho các ngươi biết, từ chỗ ủ đô của ta đi vào bên trong cũng có thể đi vào được Bỉ Ngạn hư không. Hư Thiên Tôn hơi giật mình, rồi chậm rãi gật đầu nói. Ngươi có hiệu trung chi tâm, rất là đáng khen, có thể thưởng. Tuy nhiên Tần Phượng Thanh lại cười nói. Ta không phải nói như vậy, ý ta là tại bên trong u đô của ta bày ra đủ loại hiểm cảnh, các ngươi chạy vào cho ta thêm bữa ăn đi. Ta là ý định lừa các ngươi đi vào đấy, làm sao lại nói ra ngoài. Nghe vậy Hư Thiên Tôn liền hư lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện ánh lửa mãnh liệt, đó là u đô ma hỏa quần quận phun trào như hai đạo kiểu khúc hoàng tuyền, chẳng qua là hoàng tuyền bùng cháy mà thôi. Mắt dọc chi mi tâm của Tần Phượng Thanh liền mở ra, nhất thời đạo văn hình dáng hồ điệp tràn ngập không gian mà hưng phấn nói. Người rất mạnh, mùi vị nhất định rất tuyệt, còn có một việc. Đột nhiên hai đạo hoàng tuyền một trước một sau gào thét quét tới. Đạo văn chi mi tâm của Tần Phượng Thanh cũng lao ra nghênh tiếp hoàng tuyền, nhưng bộp một tiếng liền bị đánh nát. Tần Phượng Thanh liền quay đầu, mắt dọc trên cái đầu thứ hai liền xuất hiện hào quang tỏa sáng, nhưng cũng lần nữa bị đánh nát. Thân thể hắn liền xoay tròn, cái mà nhãn thứ ba cũng xuất hiện ra ánh sáng nghênh tiếp hoàng tuyền. Tuy nhiên thân thể hắn lập tức run rẩy, bị hất bay ngược đi. Ầm một tiếng, toàn bộ thái hư u đồ theo hắn cùng một chỗ rơi xuống, nhất thời đầy trời hắc ám tiêu tán. Đạo kiểu khúc hoàng tuyền thứ hai của Hư Thiên Tôn đánh vào khoảng không, ngay sau đó liền hướng về u đô. Bên trong thái hư nhìn lại thì thấy đứa bé mập mạp ba đầu sáu tay để hai chân trần đang vắt chân lên cổ chạy như điên, căn bản không có nửa điểm phong độ cao thủ nào. Thanh âm của Tần Phượng Thành từ trong thái hư u đô chuyển tới, ha ha cười nói. Các người nếu là cùng người đánh cược, có thể hướng về phía tiểu thổ bá ta lập thể, ta làm việc công bằng, sẽ không bởi vì tạo vật chủ hoặc là người hoặc là thần ma mà có chút thiên vị, ta cái gì cũng đều ăn hết. Giọng nói của hắn tràn đầy sự kiêu ngạo nói. Đại thổ bá không đến được nơi này, nếu có thể thì chỉ có thể thề đối với ta mà thôi, ta không kén ăn đâu. Hư Thiên Tôn hư lạnh một tiếng, bên trong hai mắt hào quang tỏa sáng bắn vào u đô, có ý định giết chết đứa bé mập mạp này. Nhưng mà đứa bé mập mạp này tốc độ kinh người, bên trái tránh bên phải tránh, né được ban nhãn thần thông của nàng. Mắt thấy tránh không khỏi thì đột nhiên xoay người lên, rút ra một thanh thần kiếm, sau đó soạt soạt kiếm quang bắn ra bốn phía, đem hai đạo ánh mắt chặt đứt. Hư Thiên Tôn lấy làm kinh hãi rồi nói, kiếm đạo của Mục Thiên Tôn cùng với Tần Thiên Tôn, hắn vậy mà cũng hiểu được. Kiếm đạo mà Tần Phượng Thành thi triển ra, đó là kiếm pháp của Tần Mục cùng với Khai Hoàng, hơn nữa hắn thi triển còn không tồi, làm cho nàng khá bất ngờ, phá giải ma nhãn thần thông của nàng. U đô thần tử tạo ấn tượng cho thế nhân luôn luôn là kẻ ngu xuẩn và lưu manh, nhưng không nghĩ tới kiếm pháp vậy mà cũng không tệ. Nàng đang muốn lại lần nữa ra tay thì lại thấy Tần Phượng Thành đã từ trong thái hư u đô nhanh như chớp chạy tới hư không trên cầu, chui vào trong ba cái căn phòng rồi biến mất không thấy gì nữa. Hư Thiên Tôn chần chừ một cái mà không truy sát tới. Đối với hư không cầu cùng với ba gian nhà kia, trong lòng nàng tới bây giờ vẫn còn sợ hãi. Các bạn vừa nghe xong tập số 273 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.